Chương 2417, Trấn Mộ Linh, 2. Tứ Bảo quay đầu nói với Trang Vũ Ninh, em là ngôi sao, đối với thân thể tương đối coi trọng, hơn nữa Trấn Mộ Linh này mọc ở trên vai em, tương đối bắt mắt, cho nên em đã phát hiện, nếu là người bình thường bị ký sinh, sinh trưởng ở sau lưng hoặc bộ phận khác tương đối khó có thể phát hiện, vậy thì phiền toái, vốn thứ này cũng không đau không ngứa, có thể đến chết cũng không biết chết như thế nào. Trang Vũ Ninh nghe xong đoạn lời này, cũng nghĩ mà sợ không thôi, Diệp Thiếu Dương nói, cậu đừng dọa cô ấy, nói tiếp đi. Tứ Bảo nói, Trấn Mộ Linh không đáng sợ, đáng sợ là, Trấn Mộ Linh là linh huyệt chỗ Trấn Mộ Thú hóa sinh ra. Nghe hiểu chứ, nơi có Trấn Mộ Linh, nói lên có Trấn Mộ Thú. Diệp Thiếu Dương nói, thực có Trấn Mộ Thú. Không có khả năng nhỉ. Không có mà nói, thứ này ở đâu ra? Không phải nói, Trấn Mộ Thú đều là thượng cổ dị thú sao, sức người sao có khả năng thu phục được. Lúc trước trong cổ mộ ở Tương Tây, Diệp Thiếu Dương từng gặp được hóa xà, là bị trấn áp, cái này lại vẫn không giống với Trấn Mộ Thú, dị thú có thể bị trấn áp. Nhưng tuyệt đối không thể bị nuôi nhốt. Trấn Mộ Thú thật sự, dựa theo cách nói trong sách, là bị pháp sử dụng phương thức nào đó. Nuôi ở trong cổ mộ, dùng để thủ hộ mộ chủ và các thứ tài bảo trong mộ. Tôi trước nay đều đem cái này coi là truyền thuyết, Trấn Mộ Thú, nghe phong cách, nhưng sao có khả năng có pháp sư hàng phục thượng cổ dị thú, còn đem người ta nuôi nhốt ở cổ mộ. Đưa cái ví dụ đi, thực lực tới bây giờ cũng được nhỉ, gặp phải thượng cổ dị thú cũng chỉ có nước đào tẩu, muốn hàng phục dị thú, quả thực nằm mơ. Diệp Thiếu Dương nhún vai, xin cho phép tôi làm màu nha, pháp sư cổ đại, cho dù là những kẻ trâu bò kia, chỉ cần chưa trảm tam thi, tôi không cảm thấy có người nào có thể mạnh hơn tôi bao nhiêu. Mình cũng căn bản không làm được, Diệp Thiếu Dương không tin cổ đại có ai có thể làm được, Tứ Bảo nói, cậu làm màu vậy không sai, nhưng cậu cho rằng cử nhân ngu ngốc giống với cậu à, đi cứng đối cứng với thượng cổ dị thú, sau đó hàng phục. Còn có, chuyện tìm kiếm Trần Mộ Thú này, đều là hoàng đế hạ lệnh, lợi dụng sức cả quốc gia để làm, tham dự căn bản không phải một hai pháp sư. Hơn nữa dùng đều là các loại pháp khí cùng trận pháp, dụ bắt dị thú, nhưng làm như vậy rất hao tài tốn của, hơn nữa không phù hợp lễ giáo, cho nên đều là hành vi rất bí ẩn, sẽ không lưu lại dấu vết ở trên sách sử, hơn nữa, trên cơ bản đều là thất bại chấm dứt, nhưng thành công cũng có. Thực có kẻ thành công. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, có chứ, tuy ít, nhưng cũng không phải không có, chỉ là bình thường mà nói hư vậy, không có cách nào vây khốn Trấn Mộ Thú thời gian dài, cuối cùng không qua bao nhiêu năm, Trấn Mộ Thú đều sẽ phá tan phong ấn đào tẩu. Nhưng linh huyệt sẽ sinh ra Trấn Mộ Linh. Mô Kim giáo úy nếu ở trong mô phát hiện Trấn Mộ Linh, đó là tuyệt đối phải lập tức chạy lấy người, nhỡ đâu có Trấn Mộ Thú, bất luận kẻ nào cũng phải nằm lại đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nói, cậu từng gặp được Trấn Mộ Thú chưa? Lão đại, tôi nếu từng gặp được, còn có thể sống đến bây giờ sao, nhưng người mà tôi quen biết có vị từng gặp được, kết quả đã chết. Nói như vậy, cổ mộ Thái Quốc Vũ Ninh đi kia, cũng có Trấn Mộ Thú. Đã có Trấn Mộ Linh. Trước đó khẳng định cũng từng tồn tại Trấn Mộ Thú, nhưng bọn em có thể sống sót đi ra, nói lên Trấn Mộ Thú trong mộ kia đã không ở đó nữa. Tứ Bảo chuyển đề tài, hỏi, trong mộ kia, có đào ra cái gì giá trị liên thành hay không? Giá trị liên thành. Trang Vũ Ninh suy nghĩ một phen, nói, nghe nói có không ít đồ cổ hơn 1.000 năm, rất có giá trị nghiên cứu. Tứ Bảo xua tay nói, không phải nói đồ cổ, anh là nói. Có loại đồ cổ, hoặc là bảo tàng có thể chấn động thiên hạ hay không? Trang Vũ Ninh nói, cái này chưa nghe nói. Cổ mộ vừa phát hiện không lâu, còn đang trong khai quật. Tứ Bảo tay chống cằm, nói, vậy là thứ tốt hẳn hoi còn chưa đào ra, đáng tiếc nha. Diệp Thiếu Dương nghe ra manh mối, dùng cánh tay thúc hắn một cái nói, cậu làm gì, chẳng lẽ còn muốn đi Thái Quốc trộm mộ hay sao? Trộm mộ cái gì, nói khó nghe như vậy. Tôi thấy cậu chính là muốn, cậu lần trước theo tôi thăm dò mộ Bạch Khởi, lúc ấy nói như thế nào, đời này không làm hoạt động trộm mộ nữa. Tứ Bảo nói, tôi cũng chỉ là tò mò, phía dưới ngôi mộ này, rốt cuộc mai táng hy thế chi bảo gì? Trang Vũ Ninh nói, hy thế chi bảo từ này, có chút quá khoa trương rồi nhỉ? Không khoa trương một chút nào cả. Mọi người nghĩ, có thể làm ra bút tích lớn như vậy, trấn áp dị thú để thủ mộ, vậy là bảo bối cấp bậc nào? Tôi nghe nói, hoàng đế duy nhất xác định từng dùng Trấn Mộ Thú, là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương cùng nhau hô lên, Diệp Thiếu Dương nói, tôi đọc ít sách, cậu đừng gạt tôi. Tần Hoàng Lăng không phải ở Trường An sao, quốc gia cũng đã khai quật, ồ, hắn là khai quật rồi nhỉ? Trang Vũ Ninh nói, vì bảo hộ mộ táng, chưa khai quật, nhưng vị trí mộ táng là xác định. Tứ Bảo trọn trắng mắt nói, nghe tôi nói hết đã, tôi chỉ nói chuyện này là Tần Thủy Hoàng làm, nhưng chưa nói là Tân Hoàng Lăng, mà là cha hắn. Gã đó gọi là gì nhỉ, Tần Mục Công? Không đúng, vương mộ của Tần Trang Tương, đương nhiên tôi cũng là nghe nói, Tần Thủy Hoàng sau khi làm hoàng đế, lại chọn một tòa mộ địa cho cha hắn ở phụ cận Tương Dương, quy mô rất lớn, lúc ấy dựa vào 2.000 phương sĩ cùng nhau ra tay, bắt một con dị thú, làm trấn mộ thú, thứ nhất. Nơi đó là phong thủy bảo địa, chôn cha hắn, có thể bảo đảm hắn cơ nghiệp vạn thế, thứ hai, là vì trấn thủ một số thứ tốt. những thứ tốt này, cái nào cũng giá trị liên thành, trong đó đứng đầu nhất, chính là Tùy Châu. Mấy người biết Tùy Châu chứ? Cái gì chứ? Diệp Thiếu Dương nói, Chu Tĩnh Như nhíu mày nói, em trước kia tùy tay click một cái tin tức, trong số công chúng, từng nói đến vật này, nói là hy thể trân bảo giá trị tương tự với Hòa Thị Bích. Tứ Bảo gật đầu nói, không sai, về Tùy Châu còn có một câu chuyện xưa, nói là Xuân Thu hay là Chiến Quốc, tôi cũng không quá rõ, có một quân chủ nước nhỏ gọi là Tùy Hậu, bởi vì cứu một con rắn lớn, về sau con rắn lớn báo ân, ngậm một hạt châu cho hắn, chính là Tùy Châu. Thủy Hoàng Đế thống nhất sáu nước, Tùy Châu này bị hắn vơ vét, sau thời điểm dời mộ cho cha hắn, cùng nhau chôn xuống. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nói, tôi cực kỳ không hiểu, đồ tốt như vậy, vì sao không để bên người, đặt nó ở trong mộ có ý tứ gì? Giữ lại cho đời sau. Tuy nói Thủy Hoàng Đế cho rằng giang sơn của mình là muôn đời vĩnh viễn vững vàng, nhưng nhỡ đầu xuất hiện sơ suất gì, cần tiền dùng, hoặc là bị người ta diệt, hậu nhân muốn phục quốc, vậy thì cần tiền, đem mấy thứ này chôn ở trong mộ, là lo trước khỏi họa, đương nhiên, đây cũng là lão nhân gia tự mình tình nguyện. Diệp Thiếu Dương cau mày, suy nghĩ một phen nói, tôi vẫn không thể hiểu được, không phải nói có trấn mộ thú sao, nọ vậy hắn hậu nhân như thế nào đi vào?